Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Thanh vốn định đi cùng bọn họ nhưng bị từ chối, cuối cùng chỉ có thể để tài xế đưa bọn họ về, hôm nay anh vất vả rồi. Tiễn bạn cùng phòng xong, Thẩm Thanh Thanh đưa tay ôm bạn trai, ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh một cái như phần thưởng. Không vất vả, Tần Cẩn Mặc đưa tay ôm cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Khi tách ra, hai người không lập tức quay về vị duyên, mà đi dạo trên con đường rợp bóng cây bên ngoài. Bên kia có tre, không biết có măng không? Em muốn ăn măng à? Chỉ là đột nhiên muốn ăn tam tiên hầm. Tam tiên hầm là món canh nấu từ măng, thịt tươi và thịt muối, ăn rất ngon. Rõ ràng Thẩm Thanh Thanh nhìn thấy tre là nghĩ đến măng, cuối cùng liên tưởng đến món ăn này. Tần Cẩn Mặc nghe cô nói muốn ăn, lập tức đáp. Nhà bếp nhỏ có măng. Lát nữa về anh sẽ nấu cho em. Vậy có thể thêm thịt sốt thanh không? Trong món tam tiên hầm, sốt thanh vốn dĩ chỉ thịt sốt thanh, đồng thời có người còn thêm răm bông, nên thêm thịt sốt thanh cũng không thành vấn đề. Tần Cẩn Mặc đồng ý, thậm chí nghĩ rằng sắp vào tháng chạp là thời điểm tốt để làm thịt sốt thanh. Nếu cô thích ăn, năm nay sẽ làm nhiều hơn. Bánh củ cải trước đây em thích, lát nữa anh sẽ làm thêm cho em. Thẩm Thanh Thanh gật đầu, ôm cánh tay anh dựa vào vai anh nói. Anh thật tốt. Tần Cẩn Mặc nhìn cô vui vẻ, đưa tay định vuốt tóc cô, nhưng lại cảm nhận được một chút lạnh. Anh vô thức ngẩng đầu, phát hiện ra tuyết đang rơi, phản ứng đầu tiên là che tay lên đầu cô. Tuyết rơi rồi. Thẩm Thanh Thanh cũng nhanh chóng thấy tuyết rơi, lập tức phấn khích. Cô đưa tay đón vài bông tuyết nhỏ, đột nhiên nhớ ra đây là trận tuyết đầu tiên trong năm, không khỏi ngẩng đầu chia sẻ với anh. Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay. Tần Cẩn Mặc một tiếng, sau đó ôm cô muốn nhanh chóng về, sợ cô bị ướt tuyết mà cảm lạnh. Đúng là ngốc nghếch. Thẩm Thanh Thanh nghĩ đến trước đây anh còn tỉa hoa quả để thể hiện sự lãng mạn, liếc anh một cái rồi nói thẳng. Người ta nói nếu người yêu cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, sẽ mãi mãi hạnh phúc. Nghe vậy, bước chân của Tần Cẩn Mặc chậm lại một chút, nhưng không hoàn toàn dừng lại. Chúng ta ngắm ở đây. Đưa cô về vị duyên, Tần Cẩn Mặc tìm một mái hiên thích hợp để ngắm tuyết, đứng bên dưới cùng cô. Tuyết rơi lả tả, có một vẻ đẹp khó tả. Thẩm Thanh Thanh ngắm tuyết một lúc, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, mới phát hiện ra khi cô ngắm tuyết, anh lại luôn nhìn cô. Lạnh không? Tần Cẩn Mặc đối diện ánh mắt cô, phản ứng đầu tiên là quan tâm. Thẩm Thanh Thanh thực sự có chút lạnh, thế là quay người ôm anh, nhét tay vào túi áo anh. Tuyết rơi ngày càng nhiều, hai người dưới mái hiên không biết từ lúc nào đã nhìn nhau, rồi càng lúc càng gần, cho đến khi hơi thở hòa quyện vào nhau. Muốn vào trong không? Một nụ hôn kết thúc, hai người chán chạm chán, trông thật thân mật ngọt ngào. Thẩm Thanh Thanh nghe anh hỏi, khẽ lắc đầu, em còn muốn ngắm tuyết thêm một lúc. Tần Cẩn Mặc không từ chối, không kìm được lại hôn lên má cô, lại chạm vào môi cô. Bên này tình cảm ngọt ngào. Bên kia Lâm Ngữ Tĩnh cuối cùng cũng quyết định, trở về ký túc xá lập tức xóa hết mọi liên lạc với Hàn Thừa Trạch. Xóa xong, trong lòng cô ấy hơi đau đớn, nhưng đồng thời cũng có cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát. Cứ như vậy đi, thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ, Lâm Ngữ Tĩnh, mày có thể làm được. Cô ấy tự nhủ với lòng mình, sau khi đặt điện thoại xuống sẽ tập trung vào việc học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngữ Tĩnh vẫn chưa quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm ngay hay tiếp tục học cao học, nhưng cô ấy nghĩ học hành chăm chỉ nhất định không sai. Mới đầu Hàn Thừa Trạch không phát hiện mình bị xóa, dù không có Lâm Ngữ Tĩnh bên cạnh, anh ta vẫn không thiếu phụ nữ. Cách chương.